Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Học bá bên trong máy bay chiến đấu. Có a, ta mấy ngày nay mỗi bữa đều ăn hai bát gạo cơm. Ban đêm chạy 5000 mét, cũng có ngủ sớm dậy sớm. Khỏe mạnh sinh hoạt, Thẩm Lôi vẻ mặt thành thật trả lời. Trương Văn Ba cùng Hoa Phi đều là nghe được khóe mắt giật giật. Đây coi là cái gì phương pháp học tập? Phương pháp dưỡng sinh mới đúng chứ? Không sai, dạng này ngươi khảo thí khẳng định liền không có vấn đề. Tô Thần chững chạc đàng hoàng gật đầu nói. Thật sao? Thẩm Lôi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Tâm tình khẩn trương lập tức hòa hoãn rất nhiều. Đương nhiên, ta chính là dạng này mới thi mác điểm. Bất quá ta ngày đó nói cho ngươi phương pháp học tập. Còn có một điểm quên nói. Đó chính là buông lỏng tâm tình. Bây giờ cùng ta hít sâu. Tô Thần nói liền hít sâu. Thẩm Lôi giật mình xuống. Sau đó vội vàng học Tô Thần tiến hành hít sâu. Căng cứng sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Ok, hiện tại ngươi chỉ cần tin tưởng mình. Lấy tâm bình tĩnh đi thi. Nhất định có thể lấy thành tích tốt. Tô Thần cười gật đầu. Cảm giác chính mình có chút làm bán hàng đa cấp tiềm chất. Thẩm Lôi cười gật đầu. Cảm giác lòng tin 10 phần. Trương Văn Ba mịt mờ cho Tô Thần một cái tán thưởng ánh mắt. Tô Thần về một cái ánh mắt khinh bỉ. Thân là đường đường toán học tông sư. Dạy học cũng mấy chục năm. Còn phải hắn giúp đỡ đến hòa hoãn học sinh gần phía trước khẩn trương. Thực sự có chút thất trách. Trương Văn Ba cũng minh bạch Tô Thần ý tứ. Tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nhưng mà Tô Thần căn bản không được sợ. Không nhìn thẳng, rất nhanh, một đoàn người liền đến Ma Đô Toán Học Hội Tổng Bộ Cao Ốc. Trường thi chỉ có một cái, là một gian đại lễ đường bố trí mà thành, đủ để dung nạp mấy trăm tên đến từ cả nước các nơi các thí sinh. Tô Thần ba người đến gần trường thi, lập tức không ít ánh mắt bị hấp dẫn tới. Nam sinh này rất đẹp trai a, đi muốn cái WeChat, đây là cái nào trường học? Lại có ba người, trường học của chúng ta chỉ một mình ta thông qua đấu vòng loại. Tựa như là Ma Đô Đại học, kia là Hoa Phi, là Ma Đô Đại học ngành toán học tài tử. Năm ngoái ta gặp qua Ma Đô Đại học, vậy cái này dáng dấp đẹp trai tiểu bạch kiểm. Chẳng lẽ là Tô Thần? CMN, thật sự là hắn, đấu vòng loại cái kia bài thi ta nhìn, quả thực cùng như thần. Nguyên lai là trong truyền thuyết Tô Thần, ông trời của ta, có tài liền không nói, nhan giá trị còn như thế cao a. Không biết hắn có bạn gái hay không? Ngoặc kép, rất nhanh, liền có không ít người nhận ra Tô Thần, kịch liệt lẫn nhau nghị luận lên. Tô Thần đảo mắt xuống toàn bộ trường thi, cất bước hướng một người tương đối ít khu vực đi đến. Thẩm Lôi cái đuôi nhỏ giống như đi theo nàng đằng sau. Tô Thần ngươi tốt, ta là Hoa Thanh Đại học Nam Tiểu Nhiễm. Tô Thần vừa mới ngồi xuống. Bên trái đằng trước một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ hài. Hào phóng cười hướng Tô Thần chào hỏi. Ếch, ngươi tốt, ta nghe nói qua ngươi. Tô Thần hơi kinh ngạc đáp lại. Hoa Bắc Đại học, Ninh Sướng. Ngay phía trước một tên nam sinh bỗng nhiên quay đầu, rất cao lãnh phun ra một câu, sau đó liền quay trở lại. Tô Thần một mặt mơ hồ, cứ như vậy xảo sao? Hắn tùy tiện tìm vị trí, liền đụng phải cái này hai tôn đại thần. Thật tình không biết, khu vực này người sở dĩ tương đối ít, chính là bởi vì có Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng dạng này đại thần ngồi tại cái này. Những học sinh khác ngồi ở đây áp lực quá lớn, dám ngồi ở chỗ này số ít mấy cái học sinh, không phải tâm lớn không quan trọng, liền là đối với mình có lòng tin có thể cùng cái này hai tôn đại thần phân cao thấp. Đương nhiên, rơi vào trong sương mù theo Tô Thần tới Thẩm Lôi tiểu học muội, là một cái ngoại lệ, nghe được hai vị đại thần tự giới thiệu ta, Thẩm Lôi khiếp sợ trợn tròn hai con ngươi, sau đó lấy lại tinh thần vội vàng ngoan ngoãn, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Ngươi đừng để ý, hắn người này cứ như vậy, liền thích trang cao lãnh, cảm thấy mình rất đẹp trai. Nam Tiểu Nhiễm cười nói với Tô Thần. Nam Tiểu Nhiễm, Ninh Sướng nhíu mày chừng nàng liếc mắt, sau đó lại nhìn nói với Tô Thần. Ngươi đấu vòng loại bài thi rất hoàn mỹ, nhưng lần này ta sẽ không thua ngươi. Thứ nhất là thuộc về ta. A, vậy ngươi cố lên a hát. Tô Thần sững sờ một lúc sau, cười gật đầu cổ vũ một câu. Có thể tới đây tham gia khảo thí đều là học bá. Mà Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng dạng này càng là học bá bên trong máy bay chiến đấu. Có một chút kỳ quái cùng ngạo khí cũng bình thường. Hắn có thể hiểu được. Cũng tỉ như hắn hiện tại. Bình thường khi nhìn đến bạn cùng lớp bọn họ. Vì hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra đáp án nào đó đạo đề mục vò đầu bứt tai. Lúc sầu mi khổ kiểm. Luôn có loại trí thông minh lên cảm giác ưu việt. Đó cũng không phải hắn tính cách tác liệt. Chỉ là người bản năng a. Phốp. Ha ha. Nam Tiểu Nhiễm nghe được Tô Thần. Trực tiếp liền cười ha hà. Cười đến nước mắt đều đi ra. Ninh Sướng bộ mặt cơ bắp không ngừng co quắp. Hắn tự nhận là rất bá khí quyết đấu tuyên ngôn. Bị Tô Thần như thế một lần đáp. Chỉ cảm thấy giống như là nắm đấm đánh vào trên bông. Khó chịu không nói ra được. Không hổ là ma đô đại học Tô Thần. Chỉ có hắn tài năng cùng Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng dạng này quái vật chuyện trò vui vẻ a. Lại nói Tô Thần đến cùng nói cái gì? Vì cái gì Nam Tiểu Nhiễm cười đến vui vẻ như vậy? Thật hiếu kỳ a. Các ngươi nói, Tô Thần lần này có thể hay không lại trở thành hắc mã? Theo hai người này cầm trong tay đến đệ nhất, vẫn là rất khó đi. Đấu vòng loại Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng cũng đều tiếp cận mắc điểm. Chỉ sai một điểm, ba cái quái vật a. Khó như vậy, bài thi chúng ta đạt tiêu chuẩn đều gian nan như vậy. Hy vọng lần này bài thi không nên quá khó, quá đả kích người. Ngoặc kép, các học sinh tiếng nghị luận bên trong. Giám thị các lão sư cầm bài thi tiến lễ đường. Để Tô Thần kinh ngạc chính là Trương Văn Ba thế mà cũng là lão sư giám khảo một trong số đó. Mà đô toán học sẽ hội trưởng Nghiêm Hàn Lâm. Một người có mái tóc có chút thưa thớt nam tử trung niên. Cũng là lần này đấu bán kết người tổng phụ trách. Mang theo lão sư giám khảo bọn họ đi đến lễ đường phía trước. Tô Thần nhìn xem bọn này lão sư giám khảo. Nhất là các nam lão sư đều có chút vượt qua tuổi tác bình quân trình độ mép tóc tuyến. Trong lòng bỗng nhiên có chút nhỏ phương. Chẳng lẽ toán học còn có dụng tóc công hiệu? Học càng tốt tóc rơi càng nhiều. Tô Thần yêu thương sờ sờ chính mình xoáy khí tóc cắt ngang trán. Bỗng nhiên có chút không muốn tiếp tục làm học bá. Hoan nghênh đến từ cả nước các nơi các bạn học. Các người đều là thế hệ trẻ tuổi toán học giới nhân tài. Tổ quốc tương lai lương đống. Hy vọng mọi người buông lỏng tâm tình. Phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ. Lấy ưu dị thành tích. Cho các người chỗ trường học làm rạng rỡ thêm vinh dự. Đầu tiên là cho đám người đánh một châm máu. Gà về sau, vị này Nghiêm hội trưởng mới bắt đầu tuyên bố đấu bán kết quy tắc. Đấu bán kết bài thi chỉ có 5 đạo đề mục, mỗi đề 20 điểm. Các người có thể áp dụng bất luận cái gì luận điểm. Bất kỳ cái gì phương thức đối đề mục tiến hành chứng minh hoặc cầu giải. Bài thi thời gian vì 150 phút. Hiện tại các người muốn lên nhà vệ sinh trước tiên có thể đi. 10 phút sau khảo thí chính thức bắt đầu. Khảo thí trong lúc đó không được có người lại rời đi chỗ ngồi. Nếu không coi là bỏ quyền xử lý. Nghiêm hội trưởng tiếng nói rơi xuống. Không ít các học sinh lần lượt đứng dậy rời đi. Tô Thần một tay chống đỡ mặt. Bình tĩnh ngồi ở kia chuyển bút. Hắn thận tương đối tốt, cũng không uống quá nhiều nước, 150 phút mà thôi, vấn đề nhỏ.